Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 41 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chương thứ 211: Manh mối tôi đưa ra. Lòng tôi bắt đầu hỗn loạn. Chẳng hiểu sao mình lại đen đủi như thế. Ngày đầu tiên đến khảo nghiệm đã gặp phải chuyện như thế này. Ông nội nó chứ, tại sao cơ chứ? Báo cáo thì báo cáo, ở bên ngoài lén lén lút lút nhìn cái gì? Xem náo nhiệt đấy à? Tần Liễu Thanh gầm lên với Mễ Trần. Tôi nhìn thấy Mễ Trần mặt mày ấm ức, không dám hé lời. Đội trưởng Long và Chu Quảng Trạch cũng không có nói gì, thực khiến cho tôi không biết phải làm như thế nào. Nghĩ không ra cách, tôi cũng chỉ ngậm chặt miệng, cứ đứng nhìn Trần Liễu Thanh. Dù sao nếu tôi không nói gì, ông ta chắc chắn cũng không tìm đến chỗ tôi để nói. Rời vào trong im lặng, không khí trong phòng vô cùng ngượng ngùng. Chẳng ai dám mở miệng, mà Trần Liễu Thanh vẫn đang trong trạng thái giận dữ. Rất lâu sau, tôi mới thấy đội trưởng Long cười hì hì cất tiếng, vừa nói vừa nhìn nét mặt của cục phó Tần. Cục phó Tần, chuyện này quay về, tôi nhất định sẽ tăng thêm lực lượng, cố gắng dốc hết sức trong cái thời gian nhanh nhất, tìm được tin tức về môn phái âm thi, dựa vào đó để mà tìm hiểu nguồn gốc. Lúc nói, tôi nhìn thấy đội trưởng Long đã chuẩn bị sẵn tâm lý tiếp nhận cơn thịnh nộ của Tần Liễu Thanh. Quả nhiên, đội trưởng Long vừa nói xong, Tần Liễu Thanh chỉ tay vào mặt của đội trưởng Long mà nói. Dốc sức! Lúc nào cũng là dốc sức. Câu này từ lúc trở về Quý Dương đã bắt đầu nói rồi. Đã trôi qua mấy tháng, anh đạt được những tin tức gì? Giấm cũng không có thả ra được quả nào, anh vẫn còn mặt mũi mà hứa hẹn với tôi. Tần Liễu Thanh gầm lên, sắc mặt đội trưởng Long khó coi vô cùng. Có điều cũng không thể mở miệng ra mà phản bác. Đội trưởng Long chỉ có thể nói. Cục phó Tần nói đúng, là tôi vô năng. Tần Liễu Thanh không có khách khí tiếp lời. Biết thế là tốt. Mà tôi thì lại bắt đầu không ngừng suy nghĩ. Cả hai câu nói vừa rồi, tôi cũng đã hiểu nội dung câu chuyện liên quan đến môn phái âm thi. Nói chính xác hơn, có lẽ là thế lực thần bí đứng sau của môn phái. Mà ý nghĩa của câu tìm hiểu nguồn gốc chính là muốn thông qua môn phái âm thi tìm được thế lực thần bí kia. Lúc này tôi thấy mọi người đều đang không dám hé răng, lập tức hơi tiến lên một bước. Mễ Trần bên cạnh kéo tôi lại, hình như muốn ra hiệu cho tôi đừng có thò đầu vào. Nhưng tôi không có để ý, vẫn tiến đến trước mặt của Tần Liễu Thanh. Cục phó Tần, nếu như có liên quan đến môn phái âm thi, cháu có một tin tức. Chính vào lúc tôi vừa nói xong, tôi cảm thấy tất cả ánh mắt trong phòng đều rơi lên trên người tôi, khiến cho tôi có chút mất tự nhiên. Cậu nhóc, đừng có cho rằng vừa vào đã có thể ăn nói linh tinh. Nếu như cháu lừa tôi, có biết sẽ chịu hậu quả như thế nào không? Tiếng nói nghiêm khắc của Tần Liễu Thanh vang lên. Tôi mỉm cười, sau đó nói. Chuyện lớn như thế này, tôi làm sao dám tùy tiện nói dối. Tin tức này chính xác 100%. Mau nói đi. Đội trưởng Long ở bên cạnh vội vàng lên tiếng. Nhưng vừa mới nói xong, đã bị Tần Liễu Thanh trừng mắt. Anh nóng vội cái gì? Nói xong, Tần Liễu Thanh mới nhìn tôi, bảo tôi cứ từ từ nói. Nói kỹ càng, một chữ cũng không có được thiếu. Tôi hít sâu một hơi mới cất tiếng nói. Tin tức mà cháu có được là về thiếu chủ của môn phái âm thi, cũng chính là vị thiếu chủ mà đám nghiệp chướng còn sót lại của môn phái âm thi muốn giết. Lúc trước bọn cháu đã từng đối đầu qua, đội trưởng Chu và Mễ Trần đều biết, người đó có tên là Lương Triều Sinh. Nhìn những người trong phòng đều dính chặt hai con mắt lên trên người tôi hơi mất tự nhiên nhưng vẫn tiếp tục nói. Hình như ông ta đã quay về Tương Châu, cũng chính là ổ cũ của môn phái âm thi. Môn phái âm thi còn là một thánh địa. Về việc thánh địa này là thứ gì thì cháu không biết, chỉ biết rằng Lương Triều Sinh có thể đi vào trong thánh địa đó. Vị trí của thánh địa hình như cũng chỉ có mình ông ta biết. Nói đến đây thì tôi dừng lại, nhìn những người trước mặt, sắc mặt của ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc,

tôi mới biết tàu hỏa nhập ma không phải là trò đùa, mà nó thực sự tồn tại. Còn về Tương Châu, nhất định phải đi. Nhưng tôi vẫn đang đợi cục số 9, xem có tin tức gì hay không. Thì cuối kỳ kết thúc được 3 ngày, vẫn chưa được tin tức gì. Tôi chỉ đành tự mình khởi hành, chuẩn bị đi tới Tương Châu. Lần này có thể đem cả tiểu hồ ly đi theo, là bởi vì tôi đi xe khách tư nhân. Những chiếc xe khách thế này sẽ không kiểm tra khách đi quá kỹ càng, cho nên chỉ cần tiểu hồ ly không hộ diện thì chúng tôi có thể thuận lợi đi tới Tương Châu. Tương Châu là một khu tự trị của tỉnh Hồ Nam Tương Châu, và Tương Châu cũng là khu tự trị duy nhất của dân tộc thiểu số ở Hồ Nam. Sau khi đi tới Tương Châu, đã là ngày thứ hai. Tôi thuê phòng cho một khách sạn, sau đó bắt đầu thương lượng với Phương Trình Chu, bởi vì nơi Phương Trình Chu nói không phải là ở đây, mà là một khu vực do Tương Châu trực tiếp cai quản, có tên là Núi Long. Đồng thời, nơi ấy cũng không phải là ổ của tông môn môn phái âm thi. Việc này cũng rất bình thường. Nếu môn phái âm thi bị đặt thánh địa ở gần tông môn, vậy chắc chắn sẽ bị cục số 9 tìm ra. Cũng chính là vì ở nơi khác, nên cục số 9 mới không biết đến sự tồn tại của thánh địa. Lương Triều Sinh dặn Phương Trình Chu gặp nhau ở nơi đó, nhất định phải thương lượng kỹ càng, thì sau đó mới được đi đến đó. Nếu như bị Lương Triều Sinh phát hiện ra điều gì, vậy thì sẽ không hay. Đến Tương Châu được 2 ngày, Mấy Trần bỗng gọi điện cho tôi, hỏi tôi đang ở đâu. Tôi nói tôi đang ở Tương Châu. Thằng nhóc cậu, sao lại chạy đến Tương Châu? Mễ Trần hơi khó hiểu hỏi tôi. Tôi trả lời Mễ Trần, tới Tương Châu cũng là muốn điều tra chuyện về môn phái âm thi. Mễ Trần nghe vậy liền nói anh ta sẽ tìm tôi mà nói chuyện. Chi đội nằm ở trong vùng của Tương Châu hình như cũng đã có chút manh mối, nên gọi chúng tôi đến trợ giúp. Anh ta định sáng sớm mai sẽ xuất phát. Lần này chỉ e cục số 9 đã hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho ra nhẽ. Sau khi tắt máy, lòng của tôi thầm nghĩ, cục số 9 chắc sẽ điều tra ra chuyện gì đó, bằng không manh mối mà tôi đưa ra chẳng phải là lãng phí rồi hay sao? Nếu như cục số 9 đã chuẩn bị tấn công, vậy tôi cũng không cần phải bận tâm nữa, chờ đợi Mễ Trần đến ngày sau, sau đó sẽ hội họp lại với người cục số 9, xem bọn họ đã điều tra được gì hay chưa. Sáng sớm ngày tiếp theo, tôi nhận được điện thoại của Mễ Trần. Anh ta hỏi tôi đang ở đâu, để anh ta tìm đến. Tôi nói địa chỉ khách sạn của mình cho Mễ Trần. Khoảng nửa tiếng sau, Mễ Trần đã tới. Nhìn thấy chỉ có mỗi Mễ Trần, tôi hỏi tại sao lại có mình anh ta. Mễ Trần cười cười, nói bây giờ mới là lúc nào chứ, quá nhiều người sẽ gây sự chú ý, dễ mà đánh rắn động cỏ, cho nên càng ít người càng thuận lợi hành động. Tôi gật đầu, hỏi kế hoạch của cục số 9 là như thế nào, tiếp theo đây phải làm gì, cục số 9 đã điều tra ra những chuyện gì. Lần này đội trưởng Long cũng thật là biết chơi. Vốn dĩ đã tới Tương Châu được nửa tháng, nhưng vẫn không có thu hoạch nào. Việc này khiến cho đội trưởng Long và đội trưởng Chu rất phiền não, nhất là còn phải chịu áp lực từ phía cục phó tần. Cuối cùng thì đội trưởng Long quyết định là lan truyền tin tức ra bên ngoài. Lập tức thì cả Tương Châu bắt đầu náo nhiệt, nhân sĩ khắp nơi đều đổ xô tới. Quan trọng nhất là còn có cả người của môn phái âm thi. Đây là điểm đột phá rất tuyệt, chứng minh nghiệp chứng của môn phái âm thi hình như cũng rất quan tâm đến vị trí địa lý của thánh địa. Nhưng tại sao lại không có ai biết rõ cụ thể nó ở đâu? E rằng cũng chỉ có mỗi Lương Triều Sinh biết mà thôi. Mễ Trần nhìn tôi nói một tràng, lúc mày của tôi lại hơi nhíu lại. Đội trưởng Long cố ý đánh rắn động cỏ sao? Nhưng như vậy chẳng phải đã kinh động tới Lương Triều Sinh rồi hay sao? Đến lúc đó nếu Lương Triều Sinh không ra mặt, vậy tất cả chẳng phải là để công toi rồi hay sao? Đối với lo lắng của tôi, Mễ Trần lại lắc đầu nói, việc này cậu cứ yên tâm, lẽ nào cậu cho rằng những người đó ăn chay hay sao? Nghe vậy tôi vội vàng hỏi anh ta là có ý gì. Mễ Trần cười cười, nói vị trí của Lương Triều Sinh giao lại cho những người của môn phái âm thi đi tìm là được. Tìm thấy Lương Triều Sinh, ông ta nhất định chạy không thoát. Hơn nữa những chuyện trong này dường như có hơi phức tạp, không hề đơn giản chút nào. Tôi lại hỏi Mễ Trần lời này có ý nghĩa làm sao. Mễ Trần im lặng rất lâu, nói thánh địa của môn phái âm thi có lẽ chưa hẳn là thuộc về môn phái âm thi, mà là của thế lực đứng sau chúng. Trong này lại có rất nhiều chuyện chúng tôi không hề hay biết. Ví dụ như vị trí của thánh địa, thực ra đến ngay cả thế lực kia cũng vẫn đang chưa nắm rõ. Có lẽ cần phải có thứ gì đó trong tay của Lương Triều Sinh thì mới đi vào trong đó được. Còn một vấn đề hơi lớn hơn nữa, đây chính là bí mật của cục số 9. Mễ Trần nhìn tôi tiếp tục nói. Nghe vậy lòng tôi đột nhiên cả kinh, vội vàng kêu Mễ Trần mau nói đi. Sắc mặt của Mễ Trần bỗng trở nên nặng nề, lập tức nói thì thầm vào tai tôi. Cậu có biết 17 năm trước môn phái âm thi đã tồn tại như thế nào không? Ánh mắt nặng nề của Mễ Trần lòng tôi bỗng nhiên giật một cái, sau đó lắc đầu nói làm sao mà tôi biết được. Hít một hơi thật sâu, Mễ Trần tiếp tục nói. Môn phái âm thi 17 năm về trước là một tông môn vô cùng lớn, thực lực thậm chí đã đủ để so sánh với cả cục số 9. Cho dù khi đó cục số 9 đã mời thêm rất nhiều tông môn khác để liên thủ, nhưng cuối cùng hình như cả hai bên đều bị thiệt hại. Mà chuyện môn phái âm thi bị diệt vong có chút kỳ quặc, sau lưng còn có tác động của bàn tay lớn. Bàn tay lớn này khiến cho người ta khó mà nhìn thấu. Nhìn dáng vẻ thần thần bí bí của Mễ Trần, tôi càng thêm nghi hoặc. Mễ Trần rút cuộc muốn nói gì? Sao phải làm ra vẻ thần bí như thế? Lòng tôi ngứa ngáy, vội vàng hỏi Mễ Trần, bàn tay lớn trong miệng của anh ta là ai? Trường thứ 213, mảnh giấy của bố tôi. Lúc hỏi câu này, ánh mắt của Mễ Trần càng thêm u ám, rất lâu sau mới chữ trả lời. Khiến lòng tôi cực kỳ khó chịu, tôi cất tiếng nói với anh ta. Cái anh này nữa, đừng có nói chuyện như kiểu vậy có được không? Anh cứ ngập ngừng lúc kể lúc dừng, có biết như thế sẽ khiến cho người ta nóng ruột mà chết hay không? Tôi nói xong, Mễ Trần xoay đầu nhìn tôi. Lúc này anh ta mới mở miệng, nói điều này cũng là cục số 9, về sau từ từ suy đoán, cũng không biết có đúng hay không. Mau nói đi! Tôi không thể kiên nhẫn, gần như là rú lên. Hiện tại tôi không còn khách khí với Mễ Trần nữa. Dù sao thì trong lòng tôi, Mễ Trần đã giống như một người anh trai. Ở trước mặt anh ta cũng không cảm thấy xa lạ. Bàn tay lớn này rất có khả năng là thế lực đứng phía sau của môn phái âm thi. Dựa vào phán đoán của cục số 9, lúc đó thế lực này hình như là đã cảm nhận được môn phái âm thi muốn thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Cậu hiểu thoát khỏi sự khống chế không? Lúc đó môn phái âm thi thực sự rất mạnh. Trận chiến năm đó, cục số 9 đã tổn thất vô số kẻ mạnh. Thậm chí một vài vị thượng trưởng lão đã dùng tư thái cùng đi tới chỗ chết để chiến đấu, thì mới hủy diệt được lão tổ của môn phái âm thi. Lúc Mễ Trần nói những lời này, ánh mắt vô cùng u ám. Nghe thấy vậy, lòng tôi nghẹn lại. Những điều này lúc trước Mễ Trần chưa từng nói với tôi. Môn phái âm thi 17 năm về trước, không ngờ lại cường mạnh đến mức như vậy. Hơn nữa, môn phái âm thi bị diệt vong, không ngờ lại có tác động thực lực của đứng người đứng phía sau. Điều này quá đỗi khó chấp nhận. Tôi nhìn Mễ Trần, anh ta lại lên tiếng. Bí mật này, cục số 9 trước này chưa từng truyền ra bên ngoài. Thậm chí nội bộ đều rất ít người biết. Nghe vậy tôi lại thấy nghi ngờ. Hỏi Mễ Trần, theo lý mà nói, anh ta chỉ là đội trưởng của một phân đội nhỏ. Có lẽ không biết bí mật này mới đúng. Nhưng tại sao anh ta lại biết? Lúc hỏi đến câu này, khóe miệng của Mễ Trần lại lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó nhàn nhạt nói. Vị thái thượng năm đó chính là ông nội tôi, mà tất cả những điều này đều là do bố tôi kể cho tôi nghe. Nghe vậy thì tôi hơi ngây ra, có chút áy náy nhìn Mễ Trần. Chỉ một câu nói vô tình lại khiến cho Mễ Trần nhớ lại những chuyện đau lòng. Bằng không, cậu nghĩ sao tôi còn trẻ như vậy đã được làm đội trưởng? Tôi thừa nhận mình cũng có chút năng lực, nhưng trong cục số 9 người có năng lực không hề thiếu. Mễ Trần lại nói. Đúng vậy, lần đầu tiên tôi gặp Mễ Trần, anh ta mới chỉ là cảnh giới trúc cơ cấp 6, về sau mới từ từ tăng lên. Mà tôi rõ ràng phát hiện trong khoảng thời gian này thực lực của anh ta tăng lên vô cùng. Đây có lẽ cũng chính là nhờ sự đào tạo của ông lớn trong cục số 9. Những chuyện này chắc chắn có liên quan tới ông nội của Mễ Trần. Thái thượng chỉ cần nghĩ đến cũng đủ biết năm đó ông nội của anh ta có địa vị khủng bố đến mức nào trong cục số 9. Dựa vào những gì anh nói, lần này đội trưởng Long tung tin ra bên ngoài, nói không chừng cũng sẽ dẫn dụ thực lực phía sau kia tới. Tôi lên tiếng chuyển chủ đề, sau đó nhìn Mễ Trần. Mễ Trần gật đầu, nói bên trong thánh địa, theo lẽ thường, nhất định phải có nhiều bảo bối, hoặc là những thứ rất quan trọng đến thế lực đó. Trước khi môn phái âm thì đã có lòng muốn phản bội, cho nên giấu kỹ thánh địa đi, di dời một số thứ vào bên trong. Nhưng điều này đều là phán đoán chưa có chắc chắn. Tóm lại, thế lực sau lưng của môn phái âm thi hiện tại không tìm thấy vị trí của thánh địa, hoặc là không mở được cửa thánh địa ra. Lần này nếu đã cố ý muốn lan truyền thông tin, vậy mục đích chủ yếu là dụ bàn tay lớn sau lưng của môn phái này mà lộ diện. Thế lực ấy vẫn cất giấu một âm mưu lớn không ai biết. Âm mưu này rất có khả năng nguy hại tới cả đất nước. Nếu vậy, cục số 9 đương nhiên không thể dương mắt lên mà đứng nhìn. Tôi gật đầu, đã hiểu ý trong câu nói của Mễ Trần. Kế đó tôi hỏi anh ta, tiếp theo đây chúng tôi phải làm gì? Hay là ngồi đợi tin? Tình hình hiện tại do đội trưởng Long làm chủ, cho nên chúng ta phải đợi tin từ ông ấy. Hiện tại đội trưởng Long cũng đang liều mạng, áp lực từ phía cục phó tần lúc nào cũng đè lên trên vai đội trưởng Long. Hít một hơi thật sâu, hiện tại nếu như cục số 9 đã thò tay vào, vậy chắc chắn những tin tức mà Phương Trình Chu nói sẽ không còn có tác dụng gì nữa. Bởi vì nhất định Lương Triều Sinh sẽ nhận biết được động tĩnh. Đến lúc đó, lúc nào cũng có thể thay đổi thời gian và địa điểm. Vì vậy cho nên tôi đoán, tin tức mà Lương Triều Sinh nói với Phương Trình Chu chỉ sợ đã không còn chuẩn xác. Thời gian tiếp theo, tôi và Bế Trần đều ở trong khách sạn, im lặng chờ đợi tin tức. Buổi tối ngày hôm nay, Mễ Trần đi ra ngoài. Anh ta bảo tôi ở trong khách sạn đợi anh ta. Anh ta phải đi một chuyến tới chỗ của hội người hội trưởng đội trưởng Long, hỏi qua một chút tình hình xem thế nào. Tôi hỏi Mễ Trần sao không cho tôi đi cùng. Mễ Trần cười cười, nói đây là phân phó của đội trưởng Long, bảo một mình anh ta đến nơi đó để gặp riêng. Có lẽ cũng chỉ có mỗi đội trưởng Long đến gặp anh ta. Vì thu nhỏ mục tiêu, cho nên không gọi tôi đi thêm. Mễ Trần rời đi. Tự tôi cũng ngồi tu luyện trong khách sạn. Chính vào lúc Mễ Trần đi được khoảng nửa tiếng, đồng tử của tôi hơi co lại. Lồng toàn thân lập tức đã dựng đứng hết cả lên. Phụt một tiếng, một âm thanh như xé gió truyền tới. Cả người của tôi nhảy vụt lên, một thứ gì đó cũng lóe qua trước mắt tôi. Giây tiếp theo, trực tiếp đâm thẳng vào trong bức tường của khách sạn. Tôi vội vàng chạy tới nhìn, thì đó là một phi tiêu, mà hình như bên trên còn buộc một thứ gì đó. Tôi lập tức lấy phi tiêu trên tường xuống mà chạy ra phía ngoài cửa sổ. Nhưng ở đây cao hơn 10 tầng, lẽ nào có người bay ở trên trời? Khi tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn, lại phát hiện bên ngoài có một bóng người. Sau đó mới đi lấy phi tiêu ở trên giường kia xuống. Trên phi tiêu đúng thật là buộc một thứ gì đó. Lòng tôi nghi hoặc, rốt cuộc là ai đã đưa cho tôi thứ này? Đồng thời cũng gỡ mảnh giấy ở trên phi tiêu xuống, từ từ mở ra xem. Mảnh giấy không quá lớn, bên trên chỉ có một hàng chữ nhỏ. Khi tôi nhìn thấy hàng chữ, cả người tôi như bất động, bởi vì nét chữ này khiến cho tôi thấy quen thuộc. Đây chính là nét chữ của bố tôi. Cũng chính là nói, mảnh giấy này là bố tôi để lại cho tôi. Đừng tham gia vào vũng nước đục này. Đây là nội dung trong mảnh giấy. Có ý gì? Bố muốn tôi ra khỏi đây hay sao? Tại sao ông ấy biết tôi đang ở chỗ này? Còn không cho tôi tham gia vào vũng nước đục này, nghĩa là sao? Lẽ nào là nói lần này ông ấy cũng tham gia vào chuyện này? Lòng tôi lóe lên vô số câu hỏi vì sao. Tôi thực sự không hiểu tại sao bố không tới gặp tôi một lần. Chỉ cần gặp một lúc thôi cũng được. Nhưng bố đều không cho tôi cơ hội đó, chỉ để lại một mảnh giấy liền rời đi. Trong lòng buồn phiền thất vọng, luyến tiếc ngay cả cơ hội này mà bố cũng không cho tôi. Tôi cầm mảnh giấy trong tay, cảm xúc trong lòng hỗn độn, không biết hình dung như thế nào. Lập tức, trong đầu tôi nảy ra một quyết định, cầm theo mảnh giấy đi ra khỏi khách sạn. Sau khi ra ngoài, tôi bắt đầu lao vào trong dòng người, vẫn không nhìn thấy thân hình quen thuộc. Tôi cứ chạy mãi về phía trước, muốn tìm hình bóng của bố tôi. Nhưng chạy rất lâu, tôi cảm thấy mình đã bắt đầu thở hồng hộc, nhưng vẫn chưa tìm thấy bố. Tôi biết ông ấy nhất định đang đứng ở một góc nào đó theo dõi tôi, im lặng nhìn tôi và không muốn ra gặp tôi. Không biết từ lúc nào, tôi đã chạy tới một công trường đang thi công. Bởi vì là buổi tối nên nơi này vắng vẻ tĩnh mịch, không có một bóng người. Tôi nhìn tứ phía, cảm thấy có chút bất lực. Bố, bố có nghe con nói không? Bố có thể ra gặp con có được không? Con nhớ bố. Lúc tiếng nói của tôi đang còn rất bé, thậm chí là sợ kinh động đến người khác. Nói xong tôi thẫn thờ đứng tại chỗ, bởi vì chẳng có ai đáp lại tôi. Nhưng tôi vẫn đợi chờ, tôi đợi hơn 10 phút vẫn không có ai. Cuối cùng tôi chỉ đành xoay người. Chính vào lúc tôi quay người ra sau, chuẩn bị mà rời đi, lại phát hiện ra sau lưng mình, không biết từ lúc nào đã nhiều thêm một thân hình. Thân hình này bao trùm bởi một áo choàng đen, nhưng tôi vẫn cảm nhận được luồng khí quen thuộc từ trên thân hình ấy. Bố! Tôi có chút kích động, thậm chí tiếng nói đã bắt đầu run rẩy. Tôi gọi một tiếng, chuẩn bị chạy tới, nhưng thân hình mặc áo choàng đen lại cất lên tiếng nói trầm trầm. Đừng qua đây, thời gian của bố không còn nhiều đâu. Nghe bố nói xong, cả người của tôi đứng khựng lại tại chỗ. Bố là có ý gì? Thời gian của ông ấy không còn nhiều, lẽ nào ông ấy đang bị thứ gì đó giám sát hay sao? Nếu không sao có thể đến ngay cả gặp bố tôi, thì tôi cũng là một cái gì đó khó khăn như vậy. Tôi nhìn bố trước mắt, hỏi ông ấy có phải như thế không. Rõ ràng ông ấy không sao, nhưng tại sao lại không chịu xuất hiện để gặp tôi? Bây giờ tôi chỉ còn mới ông ấy là người thân, tại sao đến gặp mặt cũng khó khăn như vậy? Bố tôi im lặng không lên tiếng. Một lúc sau, ông ấy thở dài. Nửa cân, đều tại bố không tốt, vô dụng. Bằng không thì mọi chuyện sẽ không đến mức độ như thế này. Hy vọng sau này con có thể tha thứ cho tất cả những gì bố đã làm. Đột nhiên bố cất tiếng nói với tôi. Nửa cân? Đã bao lâu rồi, chưa có ai gọi tôi bằng cái tên này. Tôi nhớ biệt danh này là ông nội đã đặt cho tôi. Cũng chỉ có ông nội, bà nội và bố tôi mới biết biệt danh này của tôi. Chỉ có bọn họ mới gọi tôi như vậy. Vốn dĩ tôi cũng thấy rất nghi hoặc, chẳng hiểu phải chỉ tên tôi thì tôi mới hiểu hay sao. Tại sao còn phải thần thần bí bí như vậy? Có điều về sau quen rồi, tôi cũng từ từ cho rằng đây là tên gọi thân mật giữa người trong nhà với nhau. Hiện tại lại nghe thấy bố tôi gọi mình bằng cái tên như vậy, đột nhiên trong lòng cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Bố, con không trách bố đâu. Bây giờ con cũng biết tu luyện rồi, con sẽ cùng bố gánh vác tất cả mọi chuyện. Bố có chuyện gì bố cứ nói cho con được không? Đừng có gánh vác một mình, bố vẫn còn có con. Con cũng là người đàn ông, cùng ở trong nhà chúng ta cơ mà. Tôi nhìn bố, cố gắng dùng giọng điệu mềm dịu nhất để nói. Tôi không muốn ông ấy phải nghe tôi chút, có một chút trách móc nào. Bởi vì tôi biết, tất cả những gì bố làm nhất định đều có đạo lý. Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã không tin bố tôi là người xấu, mà ông ấy làm như vậy nhất định là có nỗi khổ không thể nào nói ra. Bố, con của bố bây giờ là người của cục số 9 rồi. Bố đừng sợ mấy cái tên khốn đó. Cục số 9 là tổ chức của quốc gia, lẽ nào không làm gì được một thế lực đến mặt cũng không có dám lộ hay sao? Tôi nhìn bố cất tiếng nói, nhưng bố lại lắc đầu. Nửa cân, những gì con nhìn thấy trên thế giới này vẫn còn ít, con phải trưởng thành hơn. Nhưng nhớ kỹ, nhất định phải đảm bảo an toàn của bản thân, biết chưa? Bây giờ bố không bảo vệ được con, tự con nhất định phải cẩn thận. Đến lúc đó chúng ta còn phải cùng nhau đi đón mẹ con, con không được xảy ra chuyện. Bố tôi cất tiếng, lần này không ngờ bố lại nhắc tới mẹ. Tôi cảm thấy bố không muốn nói bất kỳ chuyện gì hiện giờ của ông ấy cho tôi nghe, bao gồm cả thế lực đứng đằng sau ông ấy. Lòng tôi trùng xuống, sau đó nói. Bố, bố yên tâm, con sẽ không xảy ra chuyện đâu. Trường thứ 214, đường phố kỳ lạ. Tôi nhìn bố, tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành trong giọng nói của ông ấy. Mặc dù lúc này tôi không nhìn thấy gương mặt thật của bố, nhưng bố gọi tôi là nửa cân, tôi có thể chắc chắn ông ấy chính là bố tôi. Con mau đi khỏi Tương Châu, chuyện lần này có chút phiền phức, con không được thò tay vào. Lúc này bố tôi lại lên tiếng. Trong lòng của tôi trùng xuống, bố vẫn muốn tôi rời đi. Bố, lần này con đại diện cho cục số 9 mà đến, chỉ sợ không thể nào rời đi. Nói xong, tôi đưa ánh mắt nhìn bố, trong lòng hơi sợ sợ. Tôi nói những điều này, chắc bố cũng không truyền tin tức đi chứ. Nếu như vậy, chẳng phải rất bất lợi cho chúng tôi. Thằng bé này đã bắt đầu cảnh giác cả bố rồi hay sao? Tâm tư của tôi không thể nào lọt ra khỏi tầm mắt của bố. Lập tức bố cất tiếng nói. Nghe vậy tôi hơi ngơ ra, không biết phải nói gì. Bố tôi lại tiếp tục nói. Cục số 9 mò tới Tương Châu đã sớm không còn là bí mật. Chỉ có điều, đến cuối ai mạnh ai yếu thì vẫn chưa biết. Đây cũng là lý do bố không muốn con tham gia vào. Nhưng bây giờ con cũng lớn rồi, đừng để phải con trải nghiệm nữa chứ bố. Bố cũng không thể quản quá nhiều. Có điều vẫn như lúc nãy bố nói, chuyện gì cũng phải cẩn thận. Còn về cục số 9, bố chỉ có thể nói không thể tin tưởng, cũng không thể nào tin toàn bộ. Bố lại cất tiếng nói với tôi. Hóa ra người của cục số 9 tới Tương Châu đã bị người ta phát hiện ra từ sớm. Cũng giống như việc cục số 9 đã điều tra được rất nhiều tin tức hữu dụng. Có điều khiến cho tôi hoài nghi lại là câu nói về sau của bố. Ý của ông ấy là cục số 9 có một số chuyện đáng tin, nhưng có một số chuyện lại không thể nào tin. Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa, bố phải đi. Nói xong bố quay người. Thấy vậy tôi vội vàng thò tay ra. Bố ơi, thế lúc nào chúng ta lại được gặp nhau? Bố có cách để liên lạc không? Bố tôi đến đầu cũng không có thèm quay lại, nói lúc nào cần bố sẽ đến tìm tôi. Mắt thấy bố đã biến mất, lòng tôi bỗng cảm thấy trống rỗng. Nhưng cũng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Cho dù nói thế nào, hiện tại cũng coi như đã gặp được bố, biết ông ấy vẫn ổn, trong lòng cũng tốt hơn nhiều. Nhưng đối với việc bố đúng là người thật trong thế giới thần lực thệ quyền bí kia, tôi lại rất không yên tâm. Xem ra lần trước ở núi Cửu Long tại Quý Dương, người mặc áo choàng đen chính là bố tôi. Vậy thực lực của bố chẳng phải đã rất khủng bố rồi hay sao? Lúc đó chiến đấu với lão Liễu không phân thắng bại, cuối cùng ông ta còn nói thực lực của bố mạnh hơn cả ông ta. Lão Liễu chính là kẻ mạnh trong cảnh giới nguyên đan, vượt qua cảnh giới tiên thiên rồi. Cảnh giới nguyên đan nằm trên cảnh giới tiên thiên, ngưng tụ chân nguyên trên người thành một nguyên đan nồng nặc mà thanh thuần. Trong nguyên đan bao hàm sức mạnh của chân nguyên, không biết vì sao nhưng nồng hậu lạ thường. Muốn ngưng tụ nguyên đan không phải là điều dễ. Đến ngay cả tôi còn hoàn toàn không ngờ tới bố lại che giấu kỹ đến thế. Thực lực cảnh giới nguyên đan, nhưng tại sao lúc ở quê bố lại không để lộ ra thực lực của chính mình? Nếu lúc đó dứt toàn lực mà ngăn chặn Lương Triều Sinh, vậy thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Tôi lắc đầu, chuyện đã đến nước này, có hồi tưởng lại cũng không còn bất kỳ ý nghĩa nào. Nhìn bốn bề tối đen xung quanh, tôi lê gót chân đi thẳng ra công trường. Lúc về tới khách sạn, mấy Trần vẫn chưa có quay lại. Tôi tiếp tục ngồi khoanh chân trên giường, đi vào trong trạng thái tu luyện. Khá lâu sau, bên ngoài truyền tới một tiếng mở cửa. Tôi thấy Mễ Trần mặt mày có chút nặng nề về đi vào trong. Tôi vội vàng hỏi anh ta, sao mặt mũi lại khó coi thế kìa? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Mễ Trần gật đầu sau đó nói, đội trưởng Long nói, tung tích của chúng ta có lẽ đã bị phát hiện. Nghe vậy tôi hơi bất ngờ, xem ra bố tôi nói không sai. Đối phương không ăn chay, hành tung của cục số 9 cũng đã bị đối phương điều tra ra. Thế đội trưởng Long có nói tiếp theo đây chúng ta phải làm gì không? Tôi nhìn Mễ Trần trực tiếp hỏi. Mễ Trần ngẩng đầu nhìn tôi nói, đội trưởng Long nói rồi, mấy ngày hôm nay tạm thời không có hành động, im lặng quan sát động tĩnh của bọn chúng. Lúc nào cần, có lẽ sẽ cần dùng đến hai chúng ta. Lông mày của tôi nhíu lại, đang cảm thấy nghi ngờ, thì Mễ Trần lại nói tiếp, đội trưởng Long nói người bên chỗ ông ấy hình như đã bị lộ. Hiện tại ở Tương Châu này cũng chỉ có hai chúng ta là chưa bị phát hiện. Cho nên nếu vẫn còn muốn điều tra tin tức, phải cần đến hai chúng ta. Có điều tạm thời chúng ta cũng không cần phải hành động. Gật gật đầu, tôi hiểu ý của Mễ Trần. Bởi vì chúng tôi vẫn chưa có động tĩnh gì, vì vậy hai người chúng tôi nhất định chưa bị lộ tẩy trước mặt đám người kia. Gương mặt của chúng tôi rất và còn vẫn rất xa lạ. Ra ngoài điều tra đương nhiên thuận lợi hơn với những người đã bị lộ như bọn họ. Do vậy, tôi và Mễ Trần lại tiếp tục chờ đợi trong khách sạn. Về chuyện bố tôi đến tìm tôi không hé răng lên nửa lời với Mễ Trần. Trong chuyện này, tôi tin tưởng chỉ là một phần. Cho dù là tin tưởng, có một số thứ cũng không thể nào nói ra hết. Cứ như thế, chúng tôi vật vờ trong khách sạn 3 ngày nữa. Cách ngày Phương Trình Chu nói còn không đầy nửa tháng. Mặc dù thời gian có thể sẽ thay đổi, nhưng tôi cảm thấy nóng ruột. Dù sao đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì thì cũng không nói trước được. Ngày thứ tư, điện thoại của Mễ Trần reo lên. Tôi nhìn tin nhắn của Mễ Trần, chỉ hỏi anh ta muốn phải tin của đội trưởng Long hay không. Mễ Trần gật đầu sau đó nói: đội trưởng Long kêu chúng ta đến một thị trấn ở gần đây, nói ở chỗ đó có thể có sẽ có thông tin mà chúng tôi muốn biết, nhưng hành động phải cẩn thận. Còn tin tức gì khác không? Tôi nhìn Mễ Trần hỏi. Mễ Trần lắc đầu nói không còn. Có điều nếu về sau có thêm chỉ thị nào, đội trưởng Long sẽ thông báo với chúng tôi. Tôi gật đầu, sau đó cùng với Mễ Trần ra khỏi cửa. Vì cố gắng không gây sự chú ý, tôi và Mễ Trần không đi ô tô thẳng tới đó, mà đi một chiếc xe khách tới thị trấn nhỏ mà đội trưởng Long nói. Thị trấn nằm ở phía nam khu tự trị Tương Châu. Tên thị trấn là Đông Lâm. Khi tôi và Mễ Trần đến nơi, đã là buổi trưa. Tôi và anh ta cùng nhau đi tìm một quán ăn. Giữa lúc đó, tôi cũng không ngừng chú ý đến những người đi bộ trong thị trấn, đều không phát hiện ra có gì đặc biệt. Cuối cùng, tôi và Mễ Trần thuê một nhà nghỉ. Sau khi vào trong nhà nghỉ, tôi và Mễ Trần đều dùng phương thức đánh giữ để nói chuyện với nhau. Nếu dùng miệng thì chỉ có thể nói chuyện phiếm linh tinh. Thị trấn Đông Lâm hình như là một cổ trấn. Đội trưởng Long nói với chúng tôi, khách du lịch đến cổ trấn này để tu tập tu liệu và sống rất nhiều. Cho nên thân phận của chúng tôi chính là hai người trẻ đến đây để thu thập tư liệu. Tại sao tôi cứ có cảm giác chỗ này chẳng có gì kỳ lạ nhỉ? Tôi đánh chữ vào trong điện thoại đưa cho Mễ Trần. Không lâu sau, Mễ Trần cũng gõ xong chữ đưa lại cho tôi. Đừng nóng vội, đội trưởng Long kêu chúng ta tới, nhất định là có nguyên do. Đến chiều, tôi và Mễ Trần đi lòng vòng khắp cổ trấn. Lúc này điện thoại của Mễ Trần cũng rung lên. Không lâu sau, Mễ Trần nói với tôi, tìm một nơi ăn chút đồ, sau đó về nhà nghỉ ngơi. Ăn cơm chiều xong, quay về nhà nghỉ, Mễ Trần liền nói với tôi, đội trưởng Long nói, buổi tối, chúng tôi có thể phát hiện ra điểm kỳ lạ trong cổ trấn này. Đối với việc ấy, cả tôi và Mễ Trần đều rất tò mò. Nhưng nếu đội trưởng Long đã nói vậy, chúng tôi chỉ đành ngoan ngoãn đợi tới tối. Màn đêm buông xuống, chúng tôi vẫn bỗng nhận được một cuộc gọi từ máy bàn của nhân viên nhà nghỉ. Nội dung trong cuộc điện thoại là dặn dò chúng tôi cố gắng đừng đi ra khỏi nhà nghỉ. Nếu cần phục vụ gì thì trực tiếp nói với Lê Tân, có thể đáp ứng nhất định sẽ đáp ứng. Cuộc điện thoại bất ngờ này khiến cho tôi và Mễ Trần đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng nhà nghỉ mà chúng tôi đang ở có khoảng cách rất gần với đường phố, chỉ cần mở cửa ra là có thể nhìn thấy. Nhưng tôi và Mễ Trần mở hé cửa sổ ra nhìn, lại phát hiện một khung cảnh vô cùng quái dị. Đường phố lúc trời sáng náo nhiệt là thế, nhưng lúc này lại không có một bóng người. Đây vẫn chưa phải là điểm quan trọng. Ở cả hai bên đường con đường đều treo đầy những chiếc lồng đèn màu trắng, bên trong dùng nến để thắp sáng lên. Những điều ấy khiến cho con phố tăng thêm vài phần kinh dị. Nhưng đây là chuyện gì chứ? Chương thứ 215, Hỷ Thần qua đường. Buổi sáng trông vẫn giống như một con phố bình thường rất náo nhiệt, nhưng khung cảnh lúc này rõ ràng là kỳ quái bất thường. Vừa rồi người ngoài nhà nghỉ còn cố ý nhắc nhở chúng tôi tối nay không có được ra ngoài. Trong này hình như là có ngàn ám chỉ gì đó. Buổi sáng đông đúc náo nhiệt là thế, nhưng hiện tại lại là một con phố vắng lặng, lặng ngắt như tờ. Tôi và Mễ Trần nhìn nhau, đến từ trong ánh mắt của đối phương cảm nhận được sự nghi ngờ.